tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chảy. Chương 654, cách dùng thật sự của nước mắt 24, góc truyện audio.com, cô hét lên một tiếng kinh người, khí thế 10 phần nói với hắn. Tôi mạnh hơn, tôi cường bạo anh, Dịch Giản thiếu một chút nữa ho ra máu, hắn nhướng mày, nhìn người phụ nữ say rượu đang cầm sườn xám nhích lại gần tay của hắn theo bản năng muốn giãy giụa. Ai ngờ cô lại cúi đầu, muốn cắn hắn, bắt hắn, gãi hắn, hành động giống như một người điên, làm cho hắn phải thở hồng hộc, cuối cùng vẫn bị cô trói lại một cách chặt chẽ. Sau khi chung tình trói xong, vô cùng hài lòng vỗ tay một cái, một giây sau, nhào vào người hắn, bắt đầu cởi quần áo của hắn. Cởi quần áo của hắn xong, cô bỗng nhiên yên tĩnh lại, bình tĩnh nhìn ngực hắn thật lâu, sau đó cúi đầu hôn vào da thịt hắn, còn liếm qua lồng ngực hắn, nước bọt cũng thấm ướt theo, thật lâu sau, mới bắt đầu hôn xuống phía dưới. Động tác của cô rất nghiệp dư, khiến cho toàn thân Dịch Giản bắt đầu khó chịu lên, nhưng lúc này hắn đang bị cô khống chế, nên đành phải nằm im ở đây, nhìn cô hành hạ hắn từng chút một. Vì hắn uất ức đến khó chịu thế nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác này hắn không thể miêu tả được. Hắn híp mắt thỉnh thoảng hừ hừ một tiếng, khiến thân thể của cô cũng bắt đầu run rẩy theo hắn. Chỉ chốc lát cô đã nhìn thấy phía dưới của hắn, cái này là lần đầu tiên Trung Tình nhìn thấy, một cây gậy đang dựng thẳng tắp. Trung Tình cảm thấy rất hiếu kỳ, đưa tay ra chạm vào nó hai lần, liền nhìn thấy nó hơi chuyển động, rồi lại càng dựng đứng hơn nữa, sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Tôi muốn đặt tên cho nó thế nào? Dịch Giản nhíu mày, giọng nói ồ ồ chứa đầy tình. Dục, đặt nó tên gì? Nó rất cứng, cứng như đá vậy. Trung Tình cắn ngón tay, cẩn thận suy nghĩ. Dịch Giản bị đặt ở dưới người cô toàn thân khó chịu như muốn bốc cháy, hắn không nhịn được nữa mà dục Trung Tình. Ngoan, trước tiên hãy tiếp tục nữa đi, đừng suy nghĩ nữa. À, Trung Tình ngây ngốc gật đầu, sau khi nhìn nó một hồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản hỏi một câu. Tiếp tục làm sao? Mặt Dịch Giản đen kịt lại, hắn nhất định sẽ đè người phụ nữ này ở dưới thân, rồi dằn vặt cô một cách tàn ác nhất, sẽ dằn vặt cô đến chết mới thôi. Cách chương.